Này Xá Lợi Phất, ở nước Phật Ý, mỗi khi gió nhẹ sao động hàng cây và màn lưới báo tạo ra âm thanh vi diệu hơn cả nhạc trời, làm cho người nghe ưa thích niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Chùa chúng ta cũng nên thiết đặt như thế. Các chùa Trung Quốc, Nhật Bản thường treo chuông gió, ngồi dưới bóng cây hay trong hiên chùa, gió thoảng chuông vang, nhắc chúng ta niệm Phật, Pháp Tăng. Một số chùa cũng làm chuông nước bằng ống tre, thác đổ xuống ống tre đầy chảy ra, tạo thành âm thanh như một bản nhạc. Mỗi ống tre có âm thanh khác nhau, nước rơi cho âm thanh kỳ diệu. Tôi nghe như vậy, thường nghĩ đến thế giới khác, bất chợt cực lạc hiện ra, không phải lần chuỗi. Có thể thấy cảnh bên ngoài, hòn đá bên dòng suối, tiếng nước chảy, chuông ngân, chim hót, gió thoảng vân vân đều là phương tiện tốt giúp chúng ta dễ hướng tâm đến thế giới chư Phật. Ở cực lạc, Đức A Di Đà cũng thiết đặt âm nhạc, làm cho người vui, tâm hồn giải thoát, nhẹ nhàng là niềm vui của đạo. Và thêm nữa là tiếng chim hót, gió reo gợi cho người ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tất cả âm thanh này là nhạc đạo để nhắc người niệm Phật, nghĩa là nhớ nghĩ đến Phật, là nhớ nghĩ đến điều tốt, nhớ phát triển trí tuệ đến mức cao nhất để đạt đến quả vị Phật. Nhưng người ta lại lầm niệm Phật là kêu tên Phật. Niệm Pháp gợi cho ta nhận ra sự thật, nhận ra chân lý, nhận ra cuộc sống bền vững dài lâu. Người niệm như vậy chắc chắn đi lên, vì biết rõ sai trái của cuộc đời, có tính cách nhất thời. Nói cách khác, niệm Pháp là phải suy nghĩ, cân nhắc xem làm gì lợi cho mình và lợi cho người, lợi trong hiện tại và lâu dài. Nếu lợi trước mắt mà hại về sau, hoặc lợi mình mà làm hại người thì không được làm. Nghe nhạc ở cực lạc nhắc nhở chúng ta như vậy nên không dám làm sai. Thứ ba là niệm tăng. Tăng đoàn là hòa hợp thanh tịnh. Vì Phật dạy dù có giỏi nhưng một mình không làm được, cho nên cần nhiều người giỏi, nhiều người hợp tác mới thành tựu Phật sự. Cảnh giới cực lạc của Đức A-di-đà đều nhờ thánh chúng giỏi tốt nên xây dựng thành công. Tôi thường nghĩ, cố giữ tình bạn, đừng cho mất bạn tốt, vì khó có được bạn tốt. Có người bạn tốt là nhân duyên từ quá khứ, nên sanh lại gặp nhau. Tu đúng thì người thương mình thương hơn, quý hơn. Đó là niệm tăng, đừng để họ thương rồi bỏ mình. Đạo tràng chúng ta cận Tết, dẫn về nghe Pháp là tín hiệu vui, tụng kinh được là đáng mừng. Đó chính là niệm tăng. Phải duy trì bạn đạo tốt đẹp. Duy trì được như vậy, người nghe Pháp trên mạng chưa biết tôi, nhưng thấy đạo tràng sinh hoạt, nghe Pháp trang nghiêm, khiến họ phát tâm. Điều này thể hiện ý nghĩa niệm tăng là người chưa biết phải biết, chưa thương phải thương. Tu pháp môn tịnh độ, niệm Phật để thay cho niệm chúng sanh, niệm tội lỗi, niệm ác. Những niệm xấu được xóa sạch, trong lòng chúng ta chỉ có Phật. Và xa hơn nữa, chúng ta hiểu về pháp niệm Phật như thế nào. Thuở nhỏ, được dạy niệm Phật, tôi cứ niệm, nhưng trải qua quá trình tu hành, tôi nhận ra ý nghĩa sâu sắc. Tiến xa trên bước đường tu tịnh độ, phải hiểu Phật Di Đà mà chúng ta niệm, có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Đức Phật Di Đà chúng ta kính trọng là Đức Phật vô lượng quang, tức sự hiểu biết của Ngài rộng vô biên. Theo Đức A Di Đà và niệm Phật Di Đà là nương theo sự hiểu biết hoàn toàn của Ngài, chúng ta có hiểu biết sáng hơn, nhìn đời đúng hơn. Như vậy vô lượng quang đã hiện hữu trong lòng chúng ta rồi, sẽ giúp chúng ta nhận ra được việc đáng làm, điều đáng nói, người đáng tiếp xúc. Như vậy, nhờ niệm Phật mà chúng ta được an lành. Trì danh hiệu Phật, trí tuệ sáng, thấy biết đúng đắn. Nói cách khác, trí tuệ Phật đã truyền đến cho chúng ta và dùng trí tuệ đó mà thấy biết người, không phạm sai lầm. Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh đã nhận lầm yêu tinh là Phật, nên thọ không biết bao nhiêu nạn tai. Nhưng thấy rõ theo Tôn Ngộ Không thì dù ma quái có đóng vai nào, ông cũng biết rõ bộ mặt thật của chúng. Đó là nhờ Tôn Ngộ Không bị đốt trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, tinh luyện đôi mắt thành vàng ròng, tiêu biểu cho sự thấy biết hoàn hảo, mới thấu tỏ được bề trái của cuộc đời, biết người muốn gì, nghĩ gì, làm được gì. Từ niệm Phật là niệm vô lượng quang, tiếp nhận được ánh sáng trí tuệ Phật rọi vào, chúng ta biết mọi việc sáng suốt, mới phá bỏ được tai ách, xa rời phiền não trần lao. Tâm chúng ta không còn buồn, giận, sợ, lo. Thật vậy, khi có trí tuệ biết rõ rồi thì còn gì mà lo? Vì biết tất cả đều do nghiệp quyết định, việc thiện đã làm không mong cầu, quả lành cũng tự đến. Nghiệp ác tạo rồi, quả ác phải tới thôi. Ý thức như vậy, trước cái chết chúng ta cũng thấy bình thường, vì có lo cũng không sống được. Tôi thường lo là lo chết rồi đi đâu làm gì. Phật dạy làm sao bỏ xác thân này, phải được thân sau tốt hơn, sống cuộc sống sau tốt hơn mới là việc đáng lo. Còn sinh tử là việc bình thường, không lo thì chưa hết duyên cũng không chết, có lo thì cái chết đến cũng phải chết, thậm chí có khi vì lo quá mà chết sớm. Không lo vì ta thấy rõ lý nhân quả. Trên bước đường hành đạo, đối trước việc phải xảy đến, tôi quan sát kỹ để sống thích nghi và ứng xử từng trường hợp cho thật tốt đẹp. Nhân nào quả đó, không thể khác. Thí dụ như tôi hạ quyết tâm học lúc nhỏ, tất nhiên phải thi đỗ. Và khi được ánh quang Phật soi rọi, mọi việc dường như được sắp xếp sẵn, và quan trọng là chúng ta đi đúng lộ trình này. Theo tôi, cố gắng tạo nhiều nhân tốt, quả tốt tự hưởng. Còn tính toán đủ thứ theo tham vọng cá nhân, quả lành không có mà còn đi vào đường tà, gặp nhiều khó khăn hơn. Kế tiếp, niệm Phật A-di-đà là niệm vô lượng thọ, vì người luôn niệm Phật, luôn có Phật ngữ trong lòng, không còn bị buồn giận lo sợ tác hại tinh thần và thể xác, tâm họ được an vui, thanh thản, sức khỏe nhờ đó được tốt, chắc chắn được thọ mạng dài lâu. Ngoài vô lượng quang, vô lượng thọ, A-di-đà còn có nghĩa là vô lượng công đức. Thực tế, đời sống người tu không có tài sản, nhưng nhờ nương vào công đức của Phật và tu trong chánh pháp Phật, công đức của chúng ta sanh ra. Thật vậy, các Phật tử quý mến những bậc chân tu vì họ mặc áo Phật, đang giảng nói pháp Phật và đang thể hiện tinh thần Phật dạy trong cuộc sống. Từ đó, công đức lần lần sanh ra thì thân của họ tiêu biểu cho thân công đức. Có thể thấy rõ, do niệm Phật mà trí tuệ sáng suốt, hành xử mọi việc tốt đẹp, đời sống tinh thần thăng hoa và thân vật chất theo đó khỏe mạnh, được sống lâu, làm bóng mát cho người nương theo tu hành, làm được nhiều việc lợi ích cho người nương nhờ. Như vậy là đã thể hiện ba nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức khi hành trì pháp niệm Phật. Hòa Thượng Thiện Hoa dạy rằng, một đời người niệm Phật được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, niệm Phật là niệm vô lượng quang, thì phải cố gắng học, đừng lãng phí thì giờ. Học giáo lý là căn bản, và hiểu biết thêm tất cả pháp thế gian càng nhiều càng tốt, để không bị vướng mắc sai lầm vì những thủ đoạn xấu ác của chúng sanh. Tôi sang Nhật tu học cũng nhờ Hòa Thượng Thiện Hoa khuyến khích tôi nên nghiên cứu sinh hoạt của Phật giáo Nhật, học hỏi phương cách tu hành, cách tổ chức, cách quản lý của họ để rút ra những điều tốt đẹp mà ứng dụng cho Phật giáo Việt Nam, vì Phật giáo Nhật cũng theo tinh thần Đại Thừa như chúng ta và phát triển được nhiều hoạt động ở mọi lãnh vực. Giai đoạn thứ hai của đời người cũng quan trọng là càng sống lâu sống khỏe thì mới gánh vác được nhiều việc lợi ích cho đạo, tốt đẹp cho đời. tu học ở Nhật, tôi thấy các thiền sư của họ đều phải tập luyện võ thuật để bảo đảm sức khỏe tốt, vì bệnh hoạn chẳng thể làm được gì. Người tu ăn ít nhưng phải khỏe. Tham vấn thiền sư Kono, đầu tiên ngài dạy tôi bằng cách dẫn tôi đến mộ địa của chùa và nói rằng đây là những người đi trước vì không có sức khỏe, không có trí tuệ, áp dụng pháp sai lầm nên chết sớm. Vị thiền sư này có học vị tiến sĩ và đạt 6 đẳng về kiếm đạo. Vì thế ngài rất khỏe mạnh và thông minh. Người cơ thể yếu đuối học xong rồi chết, chưa sử dụng được sở học vào việc tu hành, chưa tạo được công đức thì thật uổng phí công sức đã đầu tư. Hòa thượng Thiện Hoa nói rằng thầy Trí Minh xưa kia ham học mà không nghĩ đến giữ gìn sức khỏe, nên học chưa xong thì thân bị hoại. Có trí tuệ mới biết cách bảo đảm sức khỏe tốt. Điều này trong nhà thiền thường nhắc rằng đói ăn, mệt ngủ. Tỉnh táo sáng suốt sẽ tự biết cơ thể mình thiếu chất gì để bổ sung thì nó tự khỏe, không nên ép xác. Và giai đoạn thứ ba là tạo vô lượng công đức. Nhờ có sức khỏe và trí sáng, tức vô lượng quang và vô lượng thọ, mới hướng dẫn, dạy dỗ người, cứu đời giúp người được. Nhiều người thọ ơn chúng ta thì công đức sanh ra từ đó. Như vậy, người tu pháp môn niệm Phật áp dụng đúng đắn vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức, chắc chắn được an vui giải thoát ngay trong cuộc sống hiện tại. Và khi mãn duyên ở ta bà, đương nhiên về thế giới Phật. Vì đó là cảnh giới của những hành giả đã diệt trừ được 8 vạn trần lao và làm lợi ích cho nhiều người. Muốn có cảnh giới tốt đẹp ở cực lạc, Phật Di Đà phải có quyến thuộc lớn là những người giỏi, giàu, tốt, nhiều tiền của. Nếu những người nhiều phước báo như vậy tập hợp nơi nào, thì nơi đó chắc chắn trở thành trù phú. Thật vậy, thực tế cho thấy, 50 năm trước tôi sang Singapore. Trước kia, nơi này là một cảng của Mã Lai. Ông Lý Quang Diệu về đây, tất cả quyến thuộc của ông giàu có theo ông đến đây lập nghiệp, mua nhà đất. Ông tập hợp những người giàu có, thông minh, siêng năng, tài giỏi và ông gửi một số sinh viên Singapore sang Nhật học. Nhờ vậy, chỉ với một nước Singapore có diện tích nhỏ hơn thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ông đã xây dựng thành phố này hiện đại nhất và trở thành một nước giàu nhất vùng Đông Nam Á. Người dân ở đây kiếm được một năm trung bình là 30.000 đô la. Quan sát nước Singapore, tôi liên tưởng đến cực lạc của Phật Di Đà. Chắc chắn Phật Di Đà thông minh hơn, quyến thuộc tài giỏi hơn, đạo đức nhiều hơn, số người hợp tác giàu có hơn Lý Quang Diệu gấp vạn lần. Phật Di Đà về đó lập an dưỡng quốc và chỉ một thời gian sau, nơi này trở thành thế giới cực lạc vì được nhân rộng hơn. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao danh hiệu của Phật là A-di-đà, vì Đức Phật ấy thường phóng ánh sáng chiếu khắp mười phương, tiếp độ chúng sanh, không bị chướng ngại, nên gọi Phật A-di-đà. Thọ mạng của Phật và hàng thánh chúng vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, nên gọi Phật A-di-đà. Đoạn kinh trên nói trí tuệ Phật chiếu khắp mười phương, không bị chướng ngại. Nói cách khác, không có gì mà Phật không biết. Người nào có tịnh nhân thật tu và người nào có thể giảng sanh thì ngài chỉ đưa những người này về cực lạc. Còn người không có hạt giống bồ đề, tức điều kiện giảng sanh không có, Phật không rước. Trong Phật giáo, chúng ta phát huy từ bi mà quên trí tuệ, chỉ thương người không thì chưa đủ. Tam Tạng Pháp Sư có lòng từ bi, nhưng dễ bị người lợi dụng từ bi của ngài, nên yêu tin hiện ra cái này cái kia để kích động lòng từ bi của ngài mà ăn thịt ngài. Phật tử đôi khi tốt, nhưng lại làm cho Phật giáo xấu, làm cho xã hội xấu. Nhật Bản theo Phật giáo, nhưng không có người ăn xin. Họ tu tịnh độ, và học Phật một cách đúng đắn. Chúng ta thương người nhưng vô tình xây dựng thế giới ăn mày ăn hại, điều này nguy hiểm, là tu sai, đưa xã hội đi xuống. Đoạn văn kinh trên cũng nói về thọ mạng. Thọ mạng của người dân ở nước văn minh dài hơn thọ mạng của người dân ở nước trầm tiến. Người dân ở các bộ lạc Phi Châu sống chỉ tới 38 tuổi cho đến 40 tuổi. Ở Âu Châu, người dân sống lâu hơn. Ở Nhật, người dân còn thọ hơn nữa. Số người sống trên 100 tuổi đông hơn các quốc gia khác trên thế giới, vì họ áp dụng được văn minh trong cuộc sống, giúp cho tuổi thọ con người kéo dài. Tuy nhiên, các nước lệ thuộc vật chất nhiều, họ hưởng thụ nhiều, nên người giàu có cũng chết sớm. Phật dạy chúng ta ăn vừa đủ và tâm hồn thanh thản sẽ sống lâu hơn. Thí dụ điển hình như cuộc sống của tôi thể hiện pháp tu cho thấy rõ rằng không phải ăn chay mà cơ thể yếu đi, như người ta thường lầm tưởng, cho rằng ăn chay thì sức khỏe không tốt, học hành cũng không tốt. Ăn chay ít độc tố hơn, an toàn hơn ăn mặn. Người thích ăn bổ dưỡng nhiều như các đô vật Nhật Bản nặng trên 100 kg. Họ ăn mấy ký lô thịt một ngày nhưng không thể sống quá 50 tuổi. Ở cực lạc, thọ mạng dài lâu vì sức khỏe được bảo đảm theo tiêu chuẩn hoàn hảo nhất. Ở thế giới này, sống lâu được nhưng xa hơn. Phật dạy rằng túc mạng đời trước không sát sanh thì đời này sống lâu. Như vậy mạng sống của mình có thể kéo dài hay rút ngắn tùy thuộc ở mình. Nếu lao tâm, lao lực nhiều không thể sống lâu, lười biếng hay quá siêng cũng chết. Phật nói thọ mạng của Phật Di Đà lâu dài và thọ mạng của thánh chúng cũng lâu vì các ngài tu đúng pháp, nghiệp báo không có. Thật vậy, ở cực lạc, tình ba đường ác còn không có, làm gì có việc ác. Nghĩ Phật là người bình thường hay nghĩ Phật là tượng đều không đúng. Nghĩ đến Phật là nghĩ đến trí tuệ, vì Phật dạy trí tuệ quan trọng nhất trong cuộc sống. Theo Phật, người tu từ dưới bước lần lên. Chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh có thọ mạng ngắn nhất, tiến lên loài người có thọ mạng dài hơn, và dài hơn nữa là thọ mạng của chư thiên, cho đến chư thiên ở ngũ tịnh cư thiên, cung tột của trời sắc giới sống lâu nhất. Thọ mạng của người dân ở cực lạc còn cao hơn nhiều. Phật dạy rằng ở Ta Bà sanh lên trời hưởng hết phước cũng đọa, vì ở cõi chư thiên không có việc làm, chỉ hưởng nên hết phước. Ở cực lạc không bao giờ hết phước, vì làm nhiều hưởng ít và tích lũy được phước đức mình nhiều. Chẳng những phước không hết mà còn tăng hơn. Phước tự động sanh phước là vậy. Nghiệp cũng tự động sanh nghiệp. Thực tế cho thấy, người thiếu nợ mà dây nợ để trả nợ thì nợ càng tăng. Thọ mạng không phải là thân này. Ở cực lạc, do liên hoa quá sanh, ý nói thân phước đức trí tuệ, nhờ tu hiểu biết và phước đức tăng, nên phước đức trí tuệ kéo dài thêm không mất. Thọ mạng này của A-la-hán, vì A-la-hán lấy trí tuệ làm mạng, Bồ-Tát lấy phước đức và trí tuệ làm mạng. Còn chúng sanh dại khờ do vô minh chỉ đạo, tiền hết, sống ngoài lề xã hội, tuy thân xác còn sống, nhưng tâm hồn và đạo đức đã chết, thọ mạng của phước đức hết, thì còn sống chỉ là sống thừa. Ở cực lạc, lấy trí làm thân, phước làm mạng. Thân tứ đại chết, nhưng thân trí tuệ không chết, nên mang thân trí tuệ này sang đời sau thì sẽ thông minh hơn. Và không ham uống rượu, vì rượu làm cho đần độn. Vì vậy, Phật chỉ giới không uống rượu để không mất hạt giống trí tuệ, vì trí tuệ là thọ mạng của chúng ta. Ở cực lạc kéo dài thọ mạng của phước đức, cố tạo phước đức bằng cách lấy đẩy đựng qua trời đem đi cúng dường, làm cho người phát tâm. Chúng ta tu đúng pháp, đầu tư cho người có phước đức và giúp họ phát sinh trí tuệ. Khi thọ mạng của chúng ta chấm dứt, phước đức trí tuệ của chúng ta cũng truyền cho người sau nối tiếp. Thật vậy, Phật Thích Ca niết bàn hơn 25 thế kỷ, nhưng trí tuệ và phước đức của Ngài vẫn truyền cho đến tôi, nên tôi vẫn nhận được phước đức và trí tuệ của Phật. Này Xá Lợi Phất, Phật A-di-đà từ khi thành đạo đến nay trải qua 10 kiếp giáo hóa, thành văn đắc quả La-Hán và hàng Bồ-Tát đầy đủ công đức vô lượng vô biên, không thể tính đếm. Nếu có người nào sanh về Cực Lạc cũng được như thế, vì cùng làm bạn với chư Bồ-Tát. Trên bước đường tu, chúng ta nhận chân rằng phước đức trí tuệ luôn luôn tăng lên, nên thọ mạng ở Cực Lạc kéo dài trải qua 10 kiếp cũng chưa hết. Và sự giáo hóa thanh văn Bồ Tát vô lượng không thể tính đếm, vì hành giả kéo dài mạng sống để giáo hóa chúng sanh. Đức Phật có hai hạng đệ tử: đệ tử lớn sống làm lợi ích cho đời, hạng thứ hai là đệ tử nhỏ chưa làm được gì cũng không hại ai. Vì vậy, tu hành nhớ một câu là: không làm cho đời đẹp hơn, cũng đừng làm xấu đi. Không giúp được ai thì cũng không được hại người, vì hại người sẽ gây thù oán, không thể giảng sanh được. Lúc khởi đầu, Đức Phật A-di-đà chỉ có 4 thầy trò là Ngài và Quan Âm, Thị Chí thường tinh tấn về Tây Phương xây dựng một nước nhỏ là An Dưỡng Quốc. Vì sau thời gian dài hành Bồ Tát đạo vất vả cực khổ, hy sinh nhiều, cần chỗ nghỉ ngơi, nên Ngài xây dựng An Dưỡng Quốc. Nhưng từ An Dưỡng Quốc của Phật A-di-đà, những người tốt các nơi tập hợp về đông. Phật Thích Ca nói ở Cực Lạc, người chứng La-Hán và đẳng giác Bồ-Tát đông vô số, không tính được. Điều này gợi nhắc chúng ta việc tu hành. Ban đầu có ít người, nhưng sau đông hơn, có nhiều bạn tốt, hành đạo mới phát triển được, là thiết đặc của Đức Di Đà. Ai sanh về Cực Lạc cũng được như thế, nghĩa là được công đức vô lượng vô biên, vì cùng làm bạn với chư Bồ Tát, tức mình học được, làm được với Bồ Tát, nên công đức của mình cũng lớn lần. Đương nhiên bây giờ ta không được, nhưng hợp tác với Bồ Tát, làm quyến thuộc của Bồ Tát, ta cũng được một phần nhỏ. Bồ Tát cũng cần ta giúp, và ta cũng cần Bồ Tát để học. Nếu chúng ta gần gũi A-la-hán, Bồ Tát, Thánh Tăng, tâm chúng ta thanh tịnh theo. Gần gũi ác ma, tâm chúng ta ác lần. Chọn bạn để gần nên nhớ ý này. Khi tôi thấy hay gặp người nào mà cảm nhận an lành thì biết đó là bạn lành nên gần. Đến chùa nào cảm thấy lo lắng, sợ hãi là giữa mình và họ có vấn đề. Gần được bạn lành, tâm ta lành theo lần. Gần Thánh Tăng, tâm chúng ta yên tĩnh lần. Gần Bồ Tát, chúng ta làm được nhiều việc tốt. Về Cực Lạc cũng được như vậy, vì gần Thánh Tăng, tâm hồn chúng ta trong sáng, hiền lành ra. Về Cực Lạc, thân tâm chúng ta thanh tịnh, để mọi việc tự nhiên, vì chúng ta thấy các pháp do duyên sanh. Muốn là khổ, là động tâm, nên không muốn không ham, thì ta không tranh chấp, vậy là hoa sen quá sanh. Như vậy, chúng ta học được hai chữ liên hoa là được một nửa của kinh Pháp Hoa. Và khi tâm chúng ta vô nhiễm, thân trong sạch, tức nghiệp lắng xuống, tâm yên tĩnh, trí tuệ phát sinh lần. Riêng tôi, khi thấy khó khăn nguy hiểm, tôi dừng lại để tâm yên tĩnh, mới thấy tia sáng soi rọi cho mình đi theo. Còn sợ hãi cuốn lên, hốt hoảng, dẫn đến cái chết. Khi học kiếm đạo, ông thầy nói rằng, trước cái chết mà sợ thì chết chắc 100%, không sợ thì 50-50. Vì vậy, đối trước tình cảnh càng khó khăn nguy hiểm, chúng ta phải bình tĩnh để có hướng giải quyết tốt. Làm bạn với Thánh Tăng, tâm chúng ta thanh tịnh lần, không muốn tốt cũng tốt, không muốn hiền cũng hiền. Gần người xấu, không muốn ác cũng ác, không giết nó cũng giết mình, là ra trận, chém giết nhau là việc chính. Nếu chúng ta đi vào quỷ đạo này, chắc chắn phải như thế, gọi là say máu, thấy là giết. gần người hiền lành, họ nhịn thì chúng ta nói được không? Trên bước đường tu, Phật đã dạy và thể nghiệm trong cuộc sống. Ở cực lạc chỉ gần La Hán, tâm chúng ta thanh tịnh theo là vì chúng ta đã thanh tịnh rồi. Thấy Bồ Tát làm, chúng ta thích, muốn làm theo, nên được Bồ Tát giao việc, chúng ta dễ làm. Giống như các Phật tử công quả, đầu tiên tôi giao quét lá, trông thấy đất già lam sạch, tâm họ cũng sạch theo. Ý này được Kinh Pháp Hoa diễn tả khi mới tu. Phật giao cho cùng tử công việc duy nhất là dọn quét phân nhơ bên ngoài, nghĩa là dọn quét tâm mình. Điển hình là ông Bàn Đặt dốt, học câu trước quên câu sau, vì vậy Phật chỉ dạy ông một câu là quét bụi và cầm chổi quét, tâm ông sạch theo. Cùng tử quét dọn phân nhơ ngầm chỉ cho chúng ta rằng ban đầu mình dơ bẩn, làm sao ở chung với hiền thánh được. Phải ở riêng, quét dọn bên ngoài và bên trong tâm đều sạch mới làm việc khác. Thấy Bồ Tát lớn làm, mình làm theo. Như tôi đi giảng kinh, các Phật tử đi theo nghe pháp, hộ pháp, học thêm nhiều. Đương nhiên đi theo có nghe có học. Như tôi từng nghe các pháp sư danh tiếng giảng và đem vô lòng mình những điều hay. Lúc đó, mình vẫn làm Phật sự nhỏ theo sức mình, không phải ma sự. Tới đầu luôn tâm niệm mang điều tốt tới, không mang điều xấu. Phật dạy 60 người đã đắc La Hán, mỗi người đi một nơi, đem quả vị đó mà dạy người. Còn thực tập chưa đạt kết quả tốt mà dạy là phản tác dụng. Có Phật tử nghe pháp tôi giảng rồi dạy người khác, họ không nghe, liền bực tức là sai. Phải thực tập lời Phật và cuộc sống của mình giống như Phật dạy thì nói, người mới nghe. Cuộc sống không giống Phật là ma. Cái học của quý vị là ngồi yên nghe pháp, người thấy bắt chước theo. Như vậy quý vị không dạy, nhưng người tự làm theo. Còn tới chùa dụm năm dụm ba nói chuyện thị phi là phá pháp vì tác động xấu. Ngồi yên nghe pháp, người ta thấy đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm, tuy chưa làm gì mà người phát tâm. Và tốt hơn nữa, đóng góp cúng dường một viên gạch là có đầu tư vô việc của Bồ Tát. Hoặc thì các vị tu lâu hơn, họ phục vụ quét dọn, lò nhang đèn và cho mình thức ăn. Vì họ tu lâu nên có điều kiện tốt hơn. Vì vậy, việc lớn mình không làm được, nhưng có tùy hỷ bằng cách đóng góp một phần nhỏ. Các Bồ Tát lớn đi đến đâu cũng cho người thức ăn, hay chữa bệnh, hoặc dạy người cách sống đạo đức. Làm như vậy là tích lũy công đức. Người đời nói là đi một ngày đàn, học một sàng khuôn. Có đi mới học được, nhưng đi hành hương mà không học được gì lại thành nhiều chuyện. Có người nói con biết rồi, không đi nữa là biết những cái xấu. Biết như vậy là đọa. Học cái khôn, biết cái đúng, sai trái của người, chúng ta không phạm. Gặp hiền thánh, chúng ta nương tựa học theo. Gặp ma quỷ thì tránh. Nhờ thân cận học với Bồ Tát, La Hán, chúng ta cũng được như thế. Nghĩa là gần người tốt. Trong một ngày mình chưa thể được như các ngài, nhưng điều tốt sẽ thấm dần vô suy nghĩ, hành động của mình. Ở Ta Bà gần thiện tri thức, về cực lạc gần Bồ Tát, để học nhiều và làm được nhiều hơn. Vì bản thân ta không có uy tín nên không ai nghe theo. Bồ Tát có uy tín, ta tùy hỷ hợp tác với ngài để làm được. Nghe nói vậy quý vị liền nghĩ về cực lạc sướng. Nhưng Phật nói về cực lạc không dễ như đi Mỹ, đi Pháp, cũng phải có điều kiện.